Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 13, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Bất tri bất giác, đã đến buổi sáng rồi, ta tỉnh lại còn tại Minh Tưởng Chu Trúc Thanh, cùng nàng đang ra cửa. Tại ta chưa phát hiện địa phương, Chu Trúc Thanh xem ta ánh mắt tuy rằng vẫn còn là lạnh lùng như vậy, nhưng là chỗ sâu lại ôn hòa rất nhiều. Ta bởi vì tối hôm qua hao phí nhiều lắm tinh thần lực, cũng không có phát hiện này một chuyện tình. Khi chúng ta ăn xong bữa sáng tại sân thể dục cùng đoàn người tập hợp thời điểm đầy mặt vết thương Triệu Vô Cực đã tại đó bên trong chờ đợi chúng ta. Nhìn cái kia chật vật bộ dạng, chúng ta thậm chí đều có một chút buồn cười, trên mặt không chỉ có ba chỗ máu ứ động còn chưa biến mất, bên trái còn đẩy một cái mắt gấu mèo. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết, nhưng là ta vẫn là rành mạch minh bạch đây là Hạo Thiên Đấu La làm đi ra, cũng là trở ngại ta sống động lớn nhất chướng ngại. Triệu Vô Cực cũng là nhìn đến chúng ta kia nghẹn muốn cười hắn bộ dạng cảm thấy không kiên nhẫn, nhìn cái gì nhìn. Các ngươi đám này ranh con, có phải hay không ngứa da? Nghe được ranh con vài chữ, Tiểu Vũ lập tức không tình nguyện rồi, nhưng là cũng chỉ dám nhỏ giọng nói, vì sao không nói tiểu thằng ngu này. Triệu Vô Cực hùng lỗ tai linh được ngoan, đôi mắt nhỏ hướng đến Tiểu Vũ trừng. Ngươi đang nói cái gì? Đường Tam theo bản năng đi phía trước ngang qua từng bước, một bên đem Tiểu Vũ hộ ở sau người, hướng nàng khoát tay áo. Gặp Đường Tam chắn tại chính mình được trước mặt, Triệu Vô Cực thần sắc rõ ràng toát ra một tia lúng túng khó xử, cũng không có tại truy cứu Tiểu Vũ lời nói, hừ lạnh một tiếng khiến cho Đái Một Bạch dẫn đội xuất phát. Đái Một Bạch gật đầu, biểu cảm cũng lập tức trở nên nghiêm túc đi lên, hướng những người khác nói, Tinh Đấu Xâm Lâm cũng không là đùa giỡn địa phương, chỗ đó mặt hồn thú phần đông, hơn nữa công kích tính đều rất mạnh, đối với nhân loại chúng ta càng là không có cảm tình gì. Đại gia nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đường Tam, ngươi đảm đương tiên phong, chú ý địa hình cùng phía trước hoàn cảnh. Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Viên Theo Mẫn, các ngươi theo sát tại Đường Tam phía sau. Mập Mạp, Tiểu Vũ, hai người các ngươi tại hai cánh trái phải, ta cùng Chu Trúc Thanh tại cảng phía sau. Tại tiến vào rừng rậm sau đó, càng phải giữ vững tốt như vậy trận hình. Tùy thời bảo trì cảnh giác. Hiện tại, đại gia xuất phát. Đái Một Bạch phân phối chỉ có thể nói cũng may, bình thường tới nói hẳn là khống chế hệ trạm bên trong, hoặc về sau, làm Mã Hồng Tuấn đến hoặc là Đái Một Bạch đảm đương tiên phong. Loại này phân phối rõ ràng cho thấy là mình và Chu Trúc Thanh ngây ngô tại cùng một chỗ. Ta trong lòng đánh ha ha. Mặt sau đội ngũ lãnh tụ bị đổi cũng là chuyện đương nhiên a. Triệu Vô Cực đã xoa đưa tay đứng ở một bên, rõ ràng cho thấy không có khả năng gia nhập vào chúng ta đội hình bên trong. Vài vị đệ tử trực tiếp đi bộ đi trước, tại loại này hoang giao dã ngoại, khỏi phải nói xe ngựa, xe trâu đều không có. Chỉ có thể bảo trì đội hình trước sách không ngừng chạy bộ tiến lên. Mới bắt đầu không lâu, các học viên bắt đầu hiểu ngày hôm qua Phất Lan Đức viện trưởng cho hắn nhóm thượng thứ hai lớp tầm quan trọng. Bởi vì không ngừng chạy đi, thể lực bị không ngừng tiêu hao, nhưng là có Áo Tư Tạp lạp sườn xem như bổ cấp, chạy bộ tiêu hao không đáng kể chút nào, thậm chí cận khứ trừ nghỉ ngơi thời gian, hơn nữa không cần mang dư thừa thực phẩm xem như bổ cấp. Tại Áo Tư Tạp lạp sườn bổ cấp phía dưới, chúng thể lực của con người một loại bảo trì này tối lương hảo trạng thái, cho dù là Ninh Vinh Vinh, cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo đội ngũ bộ pháp. Bọn hắn giờ mới hiểu được phụ trợ võ hồn tầm quan trọng. Áo Tư Tạp đãi ngộ cũng bởi vì này thẳng tắp tăng vọt, thậm chí Đường Tam cùng Đái Một Bạch thay phiên mang theo hắn chạy bộ, giúp hắn chia sẻ một bộ phận thể trọng. Nhưng là đổi nhất trường hợp, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đều có khả năng tới gần bên người của ta dò hỏi ta là phủ cần phải giúp đỡ. Tiểu Vũ là thẳng tiếp nhận hỏi, Chu Trúc Thanh ngược lại lặng lẽ chạy đến sau lưng của ta nghiêng, vỗ lấy tay của ta cánh tay, dùng ánh mắt dò hỏi. Mà Ninh Vinh Vinh tự nhiên là không có loại đãi ngộ này. Vô dụng chính mình thất bảo lưu ly tháp cho mọi người gây phụ trợ hiệu quả. Vừa không cự tuyệt Áo Tư Tạp lạp sườn, cũng không sử dụng vũ hồn của mình. Bị bọn hắn cô lập tại vòng tròn bên ngoài, chính mình một người cắm đầu theo lấy đội ngũ. Cũng chỉ có ta tiến lên cùng nàng trao đổi, bất quá cô gái nhỏ này nhìn qua nhu nhược. Tại ta cùng nàng nói chuyện đạt đến lúc đó, đem ta kéo qua đi, tại bên cạnh tai ta nói muốn tu luyện các loại này lời nói, còn đưa ra đầu lưỡi của nàng liếm lên môi, một bộ muốn đem ta ăn bộ dạng. Hại ta chạy bộ thời điểm tiểu huynh đệ thiếu chút nữa đã thức dậy, may mắn có Long Dâm Công đến khắc chế dục vọng của mình. Tinh đấu xâm lâm ở Ba Lạp Khắc Vương quốc phía đông nam. Có rất tiểu một bộ phận cùng Ba Lạp Khắc Vương quốc giáp giới. Mà Tác Thác Thành bản thân đã ở Ba Lạp Khắc Vương quốc đông nam, khoảng cách Tinh đấu xâm lâm cũng không xa. Chỉ có không đến 500 km. Cho nên, nơi này tự nhiên là Sử Lai Khắc học viện các học viên đạt được hồn hoàng lựa chọn tốt nhất. Tại áo tư tạp lạp sườn phụ trợ phía dưới, chỉ dùng một ngày thời gian. Đương màn đêm buông xuống thời điểm, Sử Lai Khắc học viện một đoàn người đã chạy đi ra hơn 400 km, khoảng cách Tinh đấu xâm lâm đã rất gần. Mắt thấy hôm nay không thể đến mục đích, Triệu Vô Cực tại con đường nhất tọa tiểu trấn thời điểm hạ nghỉ ngơi mệnh lệnh, dù sao buổi tối có thể không thích hợp tại hướng mặt trước đi tới, huống hồ còn có khả năng tại đây bổ cấp. Mặc dù nói là tiểu trấn, kỳ thật quy mô đều so Sử Lai Khắc học viện lớn gấp 3 rồi. Trừ có hay không tường thành, hoàn toàn chính là một cái thành nhỏ thị, ngã tư đường thượng cửa hàng san sát, đủ loại cửa hàng cái gì cần có đều có. Chỉ cần lưu tâm một điểm liền sẽ phát hiện, nơi này đồ vật bán chủ yếu là hồn sư tương quan, dược phẩm, vũ khí, công cụ, công năng tính quần áo. Đều là lấy nói một chút làm chủ, đủ để thuyết minh Tinh đấu xâm lâm hung hiểm. Triệu Vô Cực chỉ hướng một cái tửu điếm, nói đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi. Minh một cái rất lớn đã sớm xuất phát, phí dụng chúng ta chính mình thừa. Tửu điếm là nhất tràn tầng 2 tiểu lâu, lầu 1 đại sảnh chính là một cái đơn giản nhà ăn, lầu 2 chính là dừng chân được rồi. Triệu Vô Cực cấp chính mình mở một cái một người ở giữa đi thẳng lên lầu. Đám người đơn giản thương lượng một chút về sau, mở một cái 4 người ở giữa cấp 4 cái nam sinh ở, còn mở một cái 4 người ở giữa cho ta cùng 3 nữ hài tử. Trước ăn cơm lại lên đi. Ăn một ngày lạp sườn. Ta đều phải phản mạo. Mã Hồng Tuấn nói ra đám người địa tâm âm thanh, liền Chu Trúc Thanh đều gật đầu thầm chấp nhận, bảy nhân tại trong xó xỉnh tìm cái bàn ngồi xuống. Đái một bạch mời khách, làm Mã Hồng Tuấn điểm một đống ăn. Tuy rằng chúng ta ngồi vây quanh một bàn, nhưng là quan hệ đã có một chút dịu, ta ngược lại cũng may, bên trái sờ tiểu vũ non mềm tay nhỏ. Tay phải lặng lẽ sờ cách quần Chu Trúc Thanh đùi, Ninh Vinh Vinh cũng là có chút tâm sự tại cúi đầu. Tại gọi món ăn sau lao lao vài câu về sau, toàn bộ mặt bàn đều lãnh đạm rất nhiều, cũng liền Mã Hồng Tuấn tại hồ ngôn loạn ngữ lải nhải, mới đưa đến không để cho tràn diện hoàn toàn lạnh xuống. Nhưng ngay cả như vậy, bản tính của con người vẫn là hiển lộ ra rồi, một cái không hài hòa âm thanh phát ra đi ra. Cô nàng kia trưởng không sai a. Đái lão đại. Những cái này gia hỏa hẳn là Thương Huy học viện a. Mã Hồng Tuấn đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm một bên. Theo lấy nhìn sang, là một cái tám nhân đội ngũ trung duy nhất thiếu nữ, không thể không nói, cô bé kia quả thật có một chút tư sắc, cũng coi như là trung thượng đẳng. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh tuy rằng xinh đẹp. Nhưng các nàng dù sao đều còn chỉ có 12 tuổi trái phải. Cùng đã hoàn toàn phát dục hoa quý thiếu nữ so sánh với. Liền có vẻ non nớt một chút. Bất quá, không biết quần áo hạ có phải hay không hoàn toàn thành thục nữa nha. Đầu lưỡi của ta cũng tiểu tiểu liếm một chút miệng môi dưới, tay phải thuận theo Chu Trúc Thanh đùi hướng đến bên trong nghiêng sờ soạn. Tuy rằng bên cạnh áo tư tạp nói cái gì không dám chọc việc địa hồn sư không phải là tốt hồn sư, không dám chọc việc chính là tài trí bình thường cái gì. Bất quá ta cũng không thèm để ý, loại này có thể hết sức gây chuyện, đều không coi vào đâu người tốt a, vốn là trêu đùa Ninh Vinh Vinh vẫn có một chút áy náy, bất quá bộ dạng này lời nói, ta đây băng khoăn di tám. Tại ta suy nghĩ thời điểm bọn hắn đã xung đột lên, Tiểu Vũ đã nhảy tiến lên đá đối diện học viên, chật, phải nhường Tiểu Vũ sửa một chút động tác, bằng không làm đối diện trực tiếp chết cốt lắm, chết người liền gì cũng không biết. Nói thì nói như thế, ta đã mở ra bắt trước, lén lút lưu đến cô gái kia trước mặt, từ tối hôm qua nếm thử, ta đối với thôi miên năng lực lý giải lại nổi lên một điểm. Đang dùng thôi miên con mắt linh hoạt thôi miên về sau, sử dụng tinh thần lực đi duy trì, liền có thể tiến vào một loại nàng bỏ đi thân thể quyền chủ động thôi miên trạng thái. Bộ dạng này, chỉ cần không phải là vô cùng kích thích, kỳ thật có thể làm rất nhiều chuyện, cũng giảm đi rất nhiều công phu. Tựa như hiện tại, ta đã theo sau lưng nàng ôm lấy nàng, thuận theo nàng quần áo phía dưới bãi, trực tiếp vói vào bắt được bộ ngực của nàng. Xúc cảm, không tốt như vậy, vì sao một cái học viện tại bên trong mặc áo bó sát người a, tay tại bên trong thực khó chịu a. Ta nắm bộ ngực của nàng, bởi vì bị quần áo nịt bọc lấy, cho nên vốn là vẫn có xê áo ngực cũng nhỏ một chút vòng. Bị quần áo chen ép, nắm cảm giác rất là no đủ cùng căng đầy, nhưng là bị trói buộc ở cảm giác vẫn là chẳng ra sao cả. Tại ta còn đang thở dài sờ bộ ngực của nàng thời điểm bọn hắn xung đột đã thăng cấp, Thương Huy học viện lão sư đã tham gia đi vào, hơn nữa tuyên bố muốn giáo huấn chúng ta. Chẳng qua tại sau lưng của hắn nhìn hắn nói như vậy, ngược lại tương đối kỳ quái. Ta cố ý dùng bắt chước thân thể của cô bé che giấu thân thể của mình ảnh, từ phía sau ôm lấy nàng, đi theo Thương Huy học viện đội ngũ bên trong. Thuận tiện dùng bắt chước tại nguyên đội ngũ bên trong ngụy trang một cái, Đường Tam chính nhỏ giọng phân phối nhiệm vụ, Ninh Vinh Vinh giống như bởi vì Đường Tam hết sức bỏ qua mà hơi lộ ra bi thương. Muốn cho đại gia nhận thức có thể ngươi, hay dùng hành động để chứng minh. Ngươi là thuộc về sử lai khác. Áo tư tạp vụng trộm chạy đến Ninh Vinh Vinh mặt sau, an ủi nàng. Rất nhanh, đám người đi đến ngoài trấn, có lẽ là bởi vì Diệp Tri Thu trên người năm cái hồn hoàng quá mức bắt mắt. Bọn hắn chuyến đi này nhân theo bên trong tiểu trấn mang ra khỏi không ít người xem. Trải qua đi ra tiểu trấn quá trình, Diệp Tri Thu đầu óc tỉnh táo một chút, mắt thấy đi ra thất người thiếu niên, hắn trầm giọng nói, ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội. Hiện tại nhận sai còn kịp. Tại phía sau hắn nhìn nhìn hắn rõ ràng cảm thấy đối diện lai lịch không nhỏ, cãi lại cứng rắn bộ dạng, thật sự là muốn cười, bất quá là Mã Hồng Tuấn trước nói kiêu ngạo, đổ cũng không thể nói là vấn đề của hắn a. Đái một bạch tà tà cười. Sai. Cái gì gọi là sai? Cái gì gọi là đối với? Quả đấm lớn, chính là đúng, đánh trước bại chúng ta rồi nói sau. Đến lúc này Diệp Tri Thu cũng không có khả năng không ra tay nữa. Tức giận hừ một tiếng. Các ngươi cùng lên đi. Ta liền thay các ngươi học viện giáo dục các ngươi nên làm như thế nào người. Mập mạp cười hắc hắc, nói, nhớ kỹ. Chúng ta không phải là người, là quái vật. Không đợi Diệp Tri Thu ra tay. Đái một bạch đã giành trước động, sử dụng tà mô bạch hổ thứ hai hồn hoàng kỹ năng, bạch hổ liệt quang sóng. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh thân thể xéo xuống rạch ra, chớp mắt gia tốc triều Diệp Tri Thu cánh vòng đi. Đường Tam cũng đồng thời động. Theo một hướng khác hướng cùng Diệp Tri Thu. Mập mạp đỉnh đầu mái tóc dài kiểu màu gà một trận rung rung. Thứ nhất hồn hoàng hào quang tỏa sáng, một đạo màu tím hồng phượng hoàng hỏa tuyến phục lên mà ra. Bốn người cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau đồng thời động thủ. Diệp Tri Thu cũng phóng thích võ hồn toàn thân hắc quang đại thịnh. Trong miệng phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Trên người thứ nhất, thứ hai hai cái hồn hoàng đồng thời sáng lên, thân thể rất nhanh xoay tròn nửa vòng, lấy ra sau lưng mai rùa. Thấy hắn nhóm đã đánh, ta cũng tiếp tục trêu đùa ta trong lòng búp bê, dù sao không có bị thương, cũng không dùng ta cố ý sử dụng võ hồn. Tay của ta theo bên cạnh vén lên nữ hài váy, từ phía dưới vói vào. Gì? Ta sờ thiếu nữ bằng bông quần lót, cảm giác một trận ngạc nhiên, rõ ràng nửa người trên đều mặc chiến đấu quần áo, phía dưới lại là bình thường quần lót. Ta theo bên cạnh nhìn thiếu nữ trống rỗng ánh mắt, ngón tay chậm rãi sờ lên nàng tàn tại quần lót bên trong, no đủ tiểu mang đầu. Ngón tay của ta đụng đến thiếu nữ mép quần lót, cách quần lót bóp hai cái tiểu mang đầu, cảm giác tốt nhất sinh mềm mại. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là ta có thể cảm giác được thiếu nữ bánh bao bị ta bóp có chút bành lên, hẳn là tương đối khá a. Không biết cùng mấy vị kia so như thế nào đây? Ngón tay Vũ Vinh Thanh, ngón tay tiếp tục cách quần lót nhẹ nhàng sờ thiếu nữ nơi riêng tư, tại ở giữa hoạt động thời điểm có thể cảm giác được có một cái khe nhỏ có thể đem quần lót nhét vào. Nhẹ nhàng ấn, liền rơi vào rồi, ta thuận theo hướng lên hoạt động của ta ngón trỏ sờ khe hở vị trí đem quần lót nhân lấy rơi vào một điểm, dùng ngón tay cái cùng ngón giữa bóp tiểu mang đầu, làm thiếu nữ bánh bao kẹp lấy của ta ngón trỏ. Thời kỳ, ta một mực nhìn thiếu nữ bộ dạng, đáng tiếc chính là, thiếu nữ biểu cảm cũng không có quá biến hóa lớn, mà là thẳng tắp nhìn phía trước sư phụ của nàng tránh đấu phương hướng. Điều này làm cho ta có một chút không thú vị, thật giống như không có ý thức búp bê, tại nguyên bổn thế giới, chỉ cần hơn thiên có thể mua một cái, hơn vạn liền có cái siêu phỏng theo thật chân nhân. Tại đám người dưới tình huống hưng phấn cũng biến mất rất nhiều, trên tay động tác cũng chậm xuống. Ngón tay thuận theo khe hở hướng lên, đụng đến một cái tiểu tiểu nhô ra. Hiện tại ta coi như là thoáng hiểu được một chút mấy thứ này, đây chính là âm hạch nàng A, ngón tay gấp khúc vừa rung, hướng về nhô ra chính là một điều đậu. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được trong lòng thiếu nữ một trận run rẩy, vốn là trống rỗng được ánh mắt cũng có một tia gợn sóng, hẳn là tại phản kháng thôi miên. Của ta ngón trỏ cùng ngón cái bóp thiếu nữ âm hạch xung quanh thịt mềm, chậm rãi vuốt ve, này tay của hắn ngón tay chống đỡ tại thiếu nữ nơi bí mật trong khe hở mặt, tại bên trong ma sát. Thiếu nữ nhăn lại lông mày, đóng chặt miệng tiểu tiểu phát không thoải mái kêu rên âm thanh, đồng tử hơi hơi dao động. Mông nhỏ sau này, muốn thoát đi. Bất quá ta liền chính ôm lấy nàng, cho nên nàng mềm mại mông nhỏ hướng về một cái tráng kiện nóng lên gậy gộc không ngừng cọ. Thấy nàng như vậy chủ động, ta cũng phóng xuất ra côn thịt, theo quần nàng phía dưới chui vào, dán vào thiếu nữ mông nhỏ. Làm đem thiếu nữ quần lót cạnh góc rớt ra, làm côn thịt cắm vào đi, trực tiếp dọc tại thiếu nữ mông trong khe hở. Phía trước có không sai thu hoạch, có thể rõ ràng cảm nhận đến thiếu nữ quần lót đã bắt đầu hơi hơi có chút ướt, theo thiếu nữ nơi bí mật trong khe hở mặt chảy ra. Ngón tay cũng không tiếp tục thỏa mãn với cách vải dệt sờ thiếu nữ nơi riêng tư. Thuận theo hướng lên liền đụng đến quần lót bên cạnh, theo kia âm thầm vào đi, xúc tu chính là thiếu nữ mềm mại mau mau. Vốn cho rằng thiếu nữ nơi riêng tư sờ lên no đủ như vậy, không có mau mau cảm giác, còn cho rằng là bạch hổ, kết quả đều dài hơn tại bụng phía trên nha. Sờ lên không nhiều lắm, cũng liền một nắm tại bụng phía trên, không lâu lắm, cũng liền 2-3 cm thôi. Sờ soạn một vòng, cũng liền bụng thượng kia một nắm. Lại hướng xuống chính là chỗ kín của nàng rồi, đại môi mật thượng đều là trắng tinh thuần khiết, sờ lên trượt trơn mềm nộn, thoạt nhìn là sồ đâu. Ba cái ngón tay hư trảo, đưa vào thiếu nữ lông mu gãi gãi, nhẹ nhàng xoa cử động lấy đầu ngón tay lông mu, trêu đùa khởi thiếu nữ lông mu lên. Bất quá nam nhân nha, hứng thú tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát đã cảm thấy không có ý nghĩa. Ngón tay hướng xuống sờ soạn, rất nhanh liền đụng đến hơi hơi bành khởi hòn le. Ngón tay sờ lên, mặc dù biết không có khả năng như vậy đại, nhưng trên ngón tay cảm nhận phía dưới, ta lại cảm thấy thiếu nữ âm hạch rất là to ra. Vòng qua âm hạch, ngón tay hãm vào khe hở bên trong, bởi vì dâm thủy nhuận trượt, một chút liền trượt đi vào. Tiếp tục hướng bên trong sờ soạn, tại thiếu nữ tối phía dưới bên trong, đụng đến một cái lỗ hổng, bên trong ướt sũng, còn có dòng nước ra. Ta tại địa phương chiến đấu nhìn lại, Mã Hồng Tuấn chính phun hắn tà hỏa cháy diệp tri thu, nhìn qua hiện tại Sử Lai Khắc đang đứng ở quan trên, hẳn là không vấn đề gì. Tuy rằng còn muốn tiếp tục trêu đùa, nhưng là tránh đấu là không có khả năng liên tục quá lâu, cho nên ta chỉ có thể nhảy qua tiếp tục trêu đùa thiếu nữ tiền hí. Ta dùng tay đem côn thịt tại thiếu nữ quần lót bên trong thay đổi một cái phương hướng, vốn là chen chúc tại thiếu nữ mông khe hở bên trong, hiện tại trước duỗi nhanh gần sát lấy thiếu nữ nơi bí mật. Có dâm thủy nhuận trượt xuống, có thể dán vào thiếu nữ nơi bí mật hoạt động. Bất quá bởi vì tại thiếu nữ quần lót bên trong đút vào loại này quái vật khổng lồ, của ta côn thịt cảm giác tại bên trong còn có chút trói buộc. Ở phía trước sau lay động phần eo, cảm giác làm cổ vẫn là có thể làm. Quần lót mặc dù có điểm lạc, nhưng ở thiếu nữ không có chủ động kẹp chặt đùi dưới tình huống, hoàn toàn không cần lo lắng côn thịt trượt đi. Mượn lúc trước thiếu nữ bởi vì bị ta trêu đùa thời điểm tiết ra mật dịch, ta bắt đầu ở thiếu nữ quần lót bên trong sóng chuyển động. Phía trên là thiếu nữ nơi bí mật, tại ma sát quá trình bên trong phân bố dâm thủy thuận theo trượt xuống dưới, côn thịt rất nhanh trang bị đầy đủ thiếu nữ dâm thủy. Phía dưới là lạc côn thịt quần lót, cảm giác thượng là kém một chút. Hơn nữa phía trước đẩy quần lót, Hơi chút đi phía trước một điểm đã bị quần lót tạp có chút khó chịu, chỉ có thể lui về đến, hoạt động không gian thật to thấp xuống. Ngón tay của ta cũng sẽ không bỏ qua thiếu nữ hòn le, ngón trỏ cùng ngón cái chính là nữ bao bì cởi bỏ mở về sau, trực tiếp bóc thiếu nữ hòn le bắt đầu kích thích. Thiếu nữ biểu cảm biến hóa cũng rõ ràng, lông mày nhíu chặt, ánh mắt cũng có một chút hư mắt hiếp, hô hấp trở nên dồn dập. Miệng nhỏ hơi hơi mở ra, phát ra khó chịu âm thanh. Mông đã ở vặn vẹo, muốn rời xa cái kia làm nàng khó chịu đồ vật, nhưng chỉ là tại mang cho ta đến càng nhiều khoái cảm. Vì nàng không có khả năng tỉnh lại, ta nếm thử dùng tinh thần lực đi áp chế nàng. Trên thực tế, dùng tinh thần lực đi áp chế, so với đi khống chế cảm giác đơn giản nhiều. Cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, cũng không dùng rất nhỏ địch làm, chỉ cần áp chế đối phương thì tốt. Ngón tay bóp thiếu nữ âm hạch, côn thịt tại quần lót của nàng bên trong không ngừng hoạt động. Mà chiến trường phía trên, Diệp Tri Thu đã tâm lý có chút phát hoảng, trước mắt hắn này bốn gã thiếu niên ở giữa phối hợp, vẫn là thực cảm giác được rõ ràng phối hợp của bọn họ bản thân còn thực trúc trắc, không có đạt tới thoải mái thuận hợp tình cảnh. Nhưng hắn nhóm lẫn nhau ở giữa năng lực lại có rất mạnh góc bù tính, một cái cường công cận chiến, một cái mẫn công du kích. Một cái khống chế hệ, còn có một cái công kích tầm xa. Hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, làm cho lực công kích của bọn hắn có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Thậm chí từ làm hắn hoài nghi này sau lưng lão sư, học viện, cùng cường giả. Nếu như loại này trúc trắc phối hợp đều có thể cùng hắn đánh cho có đi có lại, vậy hắn nhóm nhất định là đối chiến quá cường giả. Tay của ta nhấn tại thiếu nữ bụng, gặp đánh nhau đã không sai biệt lắm đến cuối, không ngừng tăng nhanh đưa tay thượng động tác cùng hoạt động tốc độ. Nhưng vào lúc này, một cái lười biếng âm thanh đột nhiên vang lên, cắt đứt tràng tỷ đấu này. Đêm hôm khuya khoắt. Các ngươi không đi nghỉ ngơi, chạy ra ngoài làm gì? Mà Sử Lai Khắc cũng dừng lại động tác, nhanh chóng rớt ra thân vị, đứng ở cùng một chỗ. Một người cao lớn thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Đúng là Triệu Vô Cực đến đây. Đều trở về đi ngủ. Triệu Vô Cực liền nhìn cũng chưa nhìn Thương Huy học viện bên kia liếc nhìn một cái, vung tay lên, liền mệnh lệnh sở hữu Sử Lai Khắc các học viên hồi tử điếm. Hắn này nhất can thiệp, Diệp Tri Thu nội tâm cũng có chút yên lòng rồi, dù sao lại đánh hạ đến, hắn cũng không tốt làm, nhưng vẫn là mạnh miệng hướng về Triệu Vô Cực hô, chờ một chút. Triệu Vô Cực có chút không kiên nhẫn quay người lại. Chuyện gì? Diệp Tri Thu lạnh lùng nói, ngươi là cái gì kia Sử Lai Khắc học viện lão sư A, vừa rồi các ngươi học viện mấy cái này đệ tử vũ nhục chúng ta Thương Huy học viện. Ngươi là không phải nên là cho chúng ta một cái bàn giao. Bàn giao? Có cái gì chơi được đại? Thương Huy học viện không phải là cái rác học viện sao? Triệu Vô Cực nhìn về phía Thương Huy học viện tràn đầy khinh thường. Bất quá ta cũng mặc kệ những cái này. Ngồi cái ngốc kia ép Thương Huy học viện lão sư còn tại cùng Triệu Vô Cực đấu võ mồm, ta tiếp tục tăng thêm tốc độ. Thiếu nữ âm hạch cũng càng lúc càng lớn, đã có một chút bóp không được. Hơn nữa nàng cũng há hốc miệng ra, cố gắng hô hấp, tiểu tiểu phát ra không muốn âm thanh. Mặc kệ đều bị sắp đánh lên đến lão sư môn hấp dẫn các vị, hoàn toàn không có chú ý đến bên trong đám người vị này nhu nhược thiếu nữ cầu cứu. Ta cảm giác mình đã nhanh đến đỉnh điểm, không ngừng tăng nhanh tần suất cùng lực độ, ngón tay của ta động tác tùy theo côn thịt không ngừng tăng nhanh. Thịt cùng nhục chi ở giữa kịch liệt ma sát, cảm giác được có một luồng khí lưu theo xương sống thẳng hướng thượng của ta não bộ. Sắp tới. Tại cảm giác được sắp xuất tinh thời điểm, thúc một cái tiếng, quy đầu lao ra thiếu nữ đùi cùng nơi riêng tư đóng chặt khe hở. Tại thiếu nữ hai đùi trắng nõn ở giữa quần lót chống lên một khối nhô ra. Từng cổ sền sệt dính dính tinh dịch hướng về thiếu nữ quần lót phun ra. Ta tại cao trào đồng thời, ngón tay trực tiếp dùng sức bóp thiếu nữ địa âm đế. Nàng cũng vào thời khắc này đạt tới cao trào, thân thể ngửa về phía sau dựa vào trần thải, toàn thân căng cứng run rẩy, một cổ dâm thủy phun ra không ngừng xung kích tại quần lót phía trên. Đợi cho chúng ta đến thời điểm cao trào, vừa vặn nhìn thấy, bị triệt để chọc giận Diệp Tri Thu, toàn lực phóng thích huyền thủy đóng băng, hơn nữa dùng mai rùa đi chắn hướng Triệu Vô Cực bàn tay. Theo sau liền giống như đám mây, bị Triệu Vô Cực một cái tát, quất bay ra ngoài. Vỏ rùa thượng xuất hiện một mảng lớn vết rách. Ước chừng bay ra ngoài hơn 10m mới tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Triệu Vô Cực hướng Diệp Tri Thu phương hướng ném ra khỏi một cái khinh thường ánh mắt, lúc này mới xoay người mang theo Sử Lai Khắc các học viên Triệu Tửu Điếm đi qua, vừa đi còn một bên nói thầm, không sử dụng võ hồn quốc nhân cảm giác quả nhiên không sai, khó trách. Ta cũng không để ý tới cho thiếu nữ thu thập, tại đem côn thịt tại thiếu nữ váy thượng cọ mấy phía dưới về sau, giải trừ nàng thôi miên. Chẳng qua lưu hơi có chút tinh thần lực áp chế nàng, bộ dạng này sẽ không sợ nàng lập tức tỉnh lại, bất quá nàng cũng không có khả năng biết là ta đấy, nghe truyện tại audiotruyen21.com.